Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tây tháng 8 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 7, thuyết tại Thiền viện Siêu U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Bây giờ sư bắt đầu đọc cái bài thứ nhất. Thầy cho trình pháp mình nhóm tăng. Trong cái bài này thầy sau khi trình pháp cho thầy, thầy đặt lại cái câu hỏi mình hiểu như thế nào, mình thật sự hiểu hay là mình hiểu về phương diện là tri thức, tại vì mình thấy câu chuyện tốt, mình hiểu, mình nghĩ là đúng nên làm chẳng hạn, rồi mình tự dặn mình làm. Hiểu như thế nào là hiểu tri thức, mà hiểu như thế nào là hiểu thật sự. Để xin mời quý vị nghe ha. Vị này thưa với thầy như thế này: con thấy hạnh kham nhẫn rất tốt đẹp lợi ích, cho nên trong thời gian qua con thường nhắc con cố gắng kham nhẫn, bởi vì con thấy hạnh kham nhẫn rất là tốt. Nếu mà mình có được hạnh kham nhẫn thì mình thấy ở đâu mình cũng thành công. Bởi vì mình không kham nhẫn thì mình nổi nóng, mà nổi nóng thì mình thấy là mình thấy nó bất tịnh quá, thấy nó xấu xa quá. Thành ra vị này nói rằng con thấy rằng hạnh kham nhẫn rất tốt, lợi ích thì trong thời gian qua con thường nhắc con cố gắng kham nhẫn. Thầy hỏi lại, cố gắng như thế nào đây? Cố gắng là cố gắng sao? Tập thế nào cho tâm càng lúc càng kham nhẫn đây? Thì quý vị thấy là cái câu hỏi nó hướng mình đi về cái sự thực tập. Bây giờ tôi cố gắng cái kham nhẫn, nhưng mà cố gắng như thế nào? Bạn tập như thế nào để bạn càng lúc càng kham nhẫn? Vị hành giả thưa với thầy: con nhắc tâm con phải chấp nhận trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, và giữ cho tâm mình nó quân bình. Nhắc tâm mình, nhắc phải là trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, nhớ giữ cái tâm mình cho yên ổn, quân bình, đừng có phản ứng bậy bạ. Suy nghĩ xem có cần phản ứng hay không, và nếu cần nói hay làm thì không nên để cho tâm sân nó chen vô. Là một cái lời tư duy rất là đúng. Suy nghĩ xem có cần phản ứng hay không, và nếu cần nói cái chi thì làm, mà đừng để tâm sân chen vô. Thiền sư trả lời: sự tư duy này không sai, nhưng là hành giả tứ niệm xứ chúng ta cần kiểm tra thêm nữa xem tâm của chúng ta có chấp nhận không. Cái câu tư duy này rất là đúng đấy, nhưng mà về phương diện thực tập, mình là hành giả tứ niệm xứ, mình cần kiểm tra thêm nữa để xem thử tâm mình có sự thật sự chấp nhận hay không. Dạ thưa thiền sư, con cũng có kiểm tra, nhưng ba hồi con thấy chấp nhận mà ba hồi không. Vì này cũng rất là thành thật với thầy, nói rằng là con có kiểm tra chấp hay không, nhưng mà ba hồi nó chấp nhận mà ba hồi nó không chấp nhận. Thiền sư nói tiếp: đứng về phương diện tri thức thì có vẻ chấp nhận, nhưng trong tiềm thức thì không chắc, nên thường hay có sự đối kháng lẫn nhau. Thì thầy thường nói rằng cái phần tri thức phần trên thì mình nghĩ rằng là đúng, hợp lý, nên làm, nhưng mà trong nội tâm của mình, phần tiềm thức sâu sắc bên trong, sâu thẳm bên trong nó chưa chịu, vì vậy nó có thường có sự xung đột. Thay vì dặn tâm nên chấp nhận, là thành giả thường tứ niệm xứ, ta nên quan sát tâm không chấp nhận của mình khi có phiền não phát sinh. Thay vì mình nói rằng mình chấp nhận, thì bây giờ mình coi tâm mình nó suy nghĩ cái gì, khi nó không chấp nhận thì nó suy nghĩ cái gì, rồi cảm xúc như thế nào. Đó, mình là người thiền giả tứ niệm xứ là vậy đó. Sư nhớ có một năm có một vị sư người nước ngoài, vị sư người Pháp quý vị. Sư này là một vị sư rất là cao hạ nhất, chưa bao giờ thấy ông sư ngoại quốc nào mà tới cao hạ như vậy. Năm đó sư đoán khoảng chừng năm 2004 là sư tới 32 hạ rồi. Thì mà sư này rất là khó tánh, và sư này từ thiền viện Phổ Úc tới, do đó mà sư thực tập thiền rất là miên mật, nhưng mà tính tình khó khăn khủng khiếp lắm. Thì thôi bỏ qua cái chuyện vấn đề khó khăn, nhưng mà thầy nói rằng sư này tánh tình rất là nóng, và là cái người rất chấp về giới luật, và rất ghét ai mà làm ồn. Thì sư nghe một vị sư Việt Nam mới trình pháp thưa với thầy như thế này, nói rằng là con ở chung với một vị sư lớn hả, đang nói về vị sư người Tây đó, người Pháp đó. Thì sư thường dặn rằng là tôi yêu cầu các vị mà ở phòng mà cùng hành lang với tôi là vô ra đóng cửa là phải thật nhẹ nhàng. Ông nào mà đóng cửa không nhẹ nhàng là ông lại khó phòng, còn nữ làm dữ dội lắm. Và tại vì sư lớn hạ, do đó tất cả các vị sư khác rất là sợ. Thì quý vị biết sao không? Mới là nhờ các sư đại hàng đó gửi cô Bikuni đi mua băng keo với là một cái loại mà giấy mà cứng cứng, rồi dán ngay cái cánh cửa đó, cái kinh cửa mở vô mở ra đó, dán cái miếng giấy đó rồi lấy băng keo dạ, bịt ra ngoài nữa. Thành ra khi mà mở vô mở ra đó thì nếu như mà các sư đại hàng là nặng tay ghê lắm, dập ầm á thì nhờ cái miếng băng keo nó đè lại thành không có tiếng. Cho nên ông tây đó ông ngồi bên đó một canh mà ai mầm lòng lại ông chạy theo được theo ông kiếm chuyện đó. Rồi cái sư đó mới nói rằng thưa với thầy rằng là vì con biết rằng sư người Pháp là luôn luôn canh chừng, thế người nào cũng canh chừng uống coffee mix rồi không nghe nó coffee mix canh chừng mà hễ mà ai mà uống à xin lỗi phải uống hello sư xin lỗi mời ông có chung mặt đây tôi bị bên ni không có để ý là sáng hôm nay trong cái buổi mà lễ Patimok vừa rồi đó, lễ phát lộ đó thì sư luật sư đó nói rất nhiều về cái vấn đề uống coffee mix, uống cà phê đó, cứ hòa tan đó buổi chiều đó, và ông đi canh me ông đi ngang phòng khi nghe mấy người nói là ông đi hửi này có mùi cà phê chỗ nào không, cái đó bên Mỹ là chết đó quý vị, tại vì quý vị biết sao, bên Mỹ nó có một cái thứ tiêu để nó xịt chó, mình đi ngang phòng ta mà mình chui nó xịt một cái mình chết á, có vị nói đặt cho tôi bài ổng tôi đang qua đây. Trở lại câu chuyện của sư Pháp. Rồi cái sư Việt Nam mới thưa với thầy như là từ khi mà con biết rằng vị này rất là ghét cái chuyện là vô ra mà đóng cửa âm mầm không có chánh niệm, thì con cứ mỗi lần con vô đóng ra cửa là con phải chánh niệm, con phải làm, và từ đó nó có cái thói quen à. Vì vậy sư Tây đó đi rồi mà con vẫn nói trong lòng cảm ơn ông, nhờ ông mà tôi duy trì chánh niệm trong khi đóng mở cửa. Đó là nói chuyện về sư cái sư người Pháp đó. Thì ông sư người Pháp này đó, ông lên ông gặp thầy thiền sư Uttaniya một lần, và ông nói với sư thiền sư Uttaniya này, phương pháp của sư nói rằng giữ tâm thoải mái, chấp nhận, rồi duy trì chánh niệm, tôi không bao giờ chấp nhận hết. Trong cuộc đời tôi không bao giờ chấp nhận, làm sao bây giờ tôi tập cái phương pháp của sư này. Sư đó tập thiền định ở bên Bảo Ốc Mỹ cũng 8-9 năm rồi. Nói là bây giờ tôi tâm tôi không bao giờ chấp nhận hết. Sư có biết cái vụ mà dập cửa không? Thầy thiền sư Uttaniya mới trả lời nói đúng rồi, tôi có nghe nói sư nói cái vấn đề dập cửa âm mặt sư chịu nổi. Mà theo ý tôi nghĩ đó, mấy ông sư nào ở bên cạnh sư mà sư họ thở vô thở ra mà mạnh quá chắc sư cũng nổi sân nữa. Thầy thiền sư nói, không phải dập cửa đâu, mình thở vô thở ra mà thở mạnh quá là chắc là sư cũng nổi sân. Rồi quý vị biết sư Uttaniya nói sao không? Bây giờ nếu sư không chấp nhận, hãy coi cái tâm không chấp nhận của sư. Tôi chỉ yêu cầu sư một điều đó thôi, sư đừng có nói rằng chấp nhận, thư giãn, thoải mái, chấp nhận, bỏ. Nguyên tắc là bỏ. Cá nhân sư sẽ coi cái tâm không chấp nhận cho tôi đi. Thì quý vị thấy cái chuyện, thay vì chúng ta nói rằng chấp nhận, thì ông thiền sư nói rằng dạy mình phải coi chừng cái tâm không chấp nhận của mình khi cái sự không chấp nhận nó quá mạnh. Kham nhẫn có được hay không là do thái độ chân chánh. Ý đúng tức là tư duy chân chánh. Tuy nhiên ý đúng tức là chánh kiến và chánh tư duy. Như vậy mình muốn có cái sự kham nhẫn thì mình phải có chánh kiến, chánh tư duy và thái độ chân chánh. Thì quý vị thấy ba cái chánh này nó nằm ở trong cái nhóm trí tuệ hết. Thái độ chân chánh Yodiso Manisikara, trí tuệ, rồi tư duy chân chánh, chánh kiến cũng ở trong trí tuệ hết. Vì vậy thiền sư này chẳng hay nói như thế này, không phải tự nhiên mà quý vị kham nhẫn được đâu, quý vị phải có trí tuệ quý vị mới kham nhẫn. Cũng giống không phải tự nhiên mà các bạn giữ giới trong sạch đâu, các bạn phải có trí tuệ. Trí tuệ dạy cho bạn là cái chuyện này không nên làm mới là giữ giới trong sạch. Chứ cái sự áp đặt không bao giờ làm cho tâm của mình nó thuận theo đâu. Mình phải tu để mình có giới, rồi mình có trí tuệ. Trí tuệ sẽ giúp mình thực hiện cái hạnh kham nhẫn. Kham nhẫn có được hay không là do thái độ chân chánh, có tư duy chân chánh, tánh tư duy. Tuy nhiên những điều này nói thì dễ, nhưng bên dưới tức là trong tiềm thức phiền não của chúng ta vẫn còn nhiều. Vì vậy hành giả tứ niệm xứ phải quan sát thật thâm sâu cái phần này. Mình phần trên thì mình nói rất là dễ, ai nói cũng được cái trơn á, nhưng mà làm có được không là cái chuyện khó, là bởi vì bên dưới phiền não nó vẫn còn quá nhiều, vì vậy nó vẫn không có tâm chấp nhận. Và khi mà bạn quan sát được cái phần thâm sâu này, thấy có sự không chấp nhận từ cái nội tâm của mình rất là sâu thẳm, lúc bây giờ bạn mới thật sự kham nhẫn đấy. Chứ còn mình nói kham nhẫn ở trên không có đủ đâu. Một đôi khi tâm lý người đời ưa che đậy, tâm khó chịu nhưng miệng vẫn nói chấp nhận. thôi không sao, hỷ xả, xả xả, bỏ bỏ, chấp nhận chấp nhận. Suy nghe thường thường là mấy người nói như vậy. Thì có một vị cũng qua đây cũng nói, học ở từ Việt Nam, ở Phước Sơn qua nói, ở bên Việt Nam á, hễ mà có chuyện gì thì con cũng nói xả xả xả xả, bỏ, chấp nhận, mà con thấy qua bên này toàn nói xả xả xả cái miệng không à. Thành ra thầy nói đúng rồi, tại vì nói xả là chỉ nói cái miệng thôi, mà muốn có xả đó là phải có trí tuệ, chứ không phải là không phải biểu tâm mình nó xả là nó xả đâu. Vì vậy thầy mới kể cái câu chuyện cái cô chào đò đó quý vị. Đây, quý vị nghe cái chuyện đó rồi phải không? Đó nữa. Buổi chiều có coffee mix rồi làm chuyện này mệt quá. Chuyện này đâu bên Thiền Tông á quý vị, chưa không biết, nghe thầy ai kể cho thầy nghe rồi thầy kể lại. Nói cái cô đó đó, cái ông sư đó đó, ông có một cái ông sư phụ ở cái chùa bên này cách con sông bên kia. Ông hay ông sư phụ ông hay sai ông sư nhỏ nhỏ này đi qua bên sông á, đi qua bên kia đi làm công chuyện. Thì muốn qua sông á thì phải đi qua chiếc ghe, chiếc đò. Trên cái chiếc đò đó, cái cô chèo ghe đó, ôi chà, cái cô này là quá tài lắm. Thì ông sư này đó, ông đi qua, ông lên ghe xong xuôi rồi ông ngồi xuống, cô này chống ghe ra, chèo chiếc ghe qua sông. Thì anh đang ngồi sau, anh đi dọc cô á, anh thoải mái mà, anh tưởng cô không thấy. Đến khi mà qua tới bên kia xong rồi đó, thì cô nói hành khách á, mấy người đi khe đó, một người cũng đồng hết trơn, một đồng. Nhưng mà thấy ông tới phiên sư á, thì cô đưa hai ngón tay, hai đồng. Ông hỏi tại sao vậy? Ủa tất cả người đồng sao tôi hai đồng? Một đồng tiền đò, đồng tiền ghe, còn đồng kia là đồng tiền giòn. Nãy giờ thầy ông tôi bộ thầy không biết cái sao, tôi không biết cái sao. Một đồng này là một đồng tiền ghe, một đồng kia là tiền giòn. Ông tức quá, anh chịu không nổi. Thôi, rồi thôi đi. Đi qua xong rồi khi phải đi về lại chứ làm sao? Đi về cái ông dọn xuống dưới nước. Ông dọn cô nữa. Qua tới bên kia cô cũng đưa hai ngón tay nữa. Tôi nãy giờ tôi dọn dưới nước. Không, dọn nước mà tâm dọn tôi. Thôi đưa đây thầy, hai đồng. Ông làm, cô làm nhiều trận lắm. Rồi nhiều lúc ông nhìn đến trời, ông nhìn đến là cách gì cô cũng lấy hai đồng hết trơn á. Tại vì cô nói, tôi dọn cái mặt thầy tôi biết thầy thương tôi lắm. Không được, đưa đây hai đồng. Rồi cái cuối cùng cái ông thầy này ông biết rồi, cô này chắc là Bồ Tát rồi gì rồi ông biết. Cái thôi ông bỏ ông sư phụ kiếm đi tu. Đi tu một thời gian cái ông đắc đạo qua kênh về. Lúc nào ông ngộ rồi đắc về. Thì ông cũng xuống ghe như thường như mọi người vậy. Lúc bây giờ thôi ông thoải mái lắm. Nhìn trời, nhìn đăng, ông nhìn luôn cái cô chào đò nữa. Thì đến lúc mà khi mà tới bên cái sông á, thì ông chuẩn bị hai đồng rồi. Vì ông biết cô này là quá tay lắm. Cái cô nói có được một ngón tay à. Ông hỏi tại sao vậy? Ông nói hôm nay thầy dọn con mà tâm thầy không có dọn. Hồi trước thầy không dọn mà tâm thầy dọn. Thành ra mới lấy hai đồng. Thì thiền sư cũng nói vậy đó. Nghĩa là tâm bên trong khi mà nó đã yên ổn rồi thì nó nhìn làm cái gì ngoài không sao hết trơn. Còn bên trong mà không có yên ổn, bên ngoài mình có nói gì chăng nữa, nó vẫn là đối khác như thường. Khi tâm có chánh niệm tỉnh giác, tâm quân bình, con thấy rõ phản ứng của người khác là do tham sân si thúc đẩy. Thấy như thế có được không? Vị hành giả này thiền trình tiếp với thiền sư rằng là khi mà tâm mình quân bình, tâm mình không có phản ứng, bởi vì có chánh niệm, có tỉnh giác, thì mình thấy rất rõ là cái người ngoài đó họ phản ứng là toàn tham sân si không. Thì thưa thầy, thấy như vậy có được không? Thầy sư trả lời, lúc tâm hành giả quân bình có trí tuệ thì thấy rất rõ những gì đang xảy ra nơi mình và nơi người được, cái đó không sao cả. Khi mà tâm mình yên ổn, tâm mình có trí tuệ thì bất cứ cái gì xảy ra nơi người, mình cũng biết, và cái gì xảy ra nơi người, mình cũng biết luôn. Thành ra mới có một câu hỏi như thế này quý vị, tại sao khi người khác làm lỗi, mình thấy cái lỗi của họ rất là rõ, mà tới phiên mình không thấy, ai nói mình làm lỗi gì mình cãi tùm lum mà. Tại sao lỗi của người khác mình thấy rất là rõ và lỗi mình không thấy? Thì cái câu trả lời của thiền sư là lầm lỗi tham sân si có mặt, tâm của chúng ta rất chấn động, làm sao mình thấy được mình? Lúc mà phiền não tham sân si nó sanh khởi lên, tâm của hành giả chấn động khủng khiếp. Mà khi mà tâm chấn động mà mình không thấy mình được đâu. Nhưng mà người ngoài họ thấy là bởi vì lúc đó họ tỉnh táo, tâm họ không chấn động. Tự nhiên người ta nói gì, một câu đó, người ta nói thoải mái cái thì mình nổi sân à. Thì tâm ta thoải mái, còn mình thì nổi sân, thì ra mình không thấy mình, mà người ta thấy mình rất là rõ. Người khác lầm lỗi, tâm mình yên nên mình sẽ thấy rõ hơn. Mình lầm lỗi người khác thấy rất là rõ, còn mà người khác lầm lỗi mình thấy cũng rất là rõ, mà cá nhân mình kêu mình nhìn mình không thấy lỗi của mình. Bây giờ vị này trình pháp lần sau nữa và thưa với thầy như thế này: lần trước trình pháp con có nói, con có thưa với thầy rằng khi tâm con có chánh niệm tỉnh giác quân bình, con thấy rất rõ phản ứng của người khác tham sân si. Thì để lấy ví dụ thì vị này mới nói rằng là hôm nay đó là toàn bộ chư tăng đó là phải chuyển phòng, và khi mà con mà nghe cái vị đó gọi tên con và cho con cái phòng đó, thì con thấy tâm con không có phản ứng, nhưng mà rất là nhiều vị phản ứng. Là bởi vì sau khi mà mình đã ở một cái phòng yên, mình đã sắp xếp đâu vào đó, dọn dẹp đâu vào đó theo ý của mình rồi, bây giờ mới dọn ra phòng khác rất là cực. Vì vậy khi nghe đổi phòng rất nhiều vị không có chịu. Và khi tâm quân bình, con thấy rất rõ phản ứng không vui của các vị khác khi nghe rằng là phải đổi phòng. Nhìn tham si của người khác như vậy, thưa thầy có được chăng? Bây giờ vị này hỏi lại thêm một lần nữa là như hôm nay này, cái câu chuyện xảy ra là đổi phòng, là con thấy tâm con rất là yên ổn, nhưng mà con nhìn xung quanh con thấy nhiều vị nghe này sân hận rất là dữ, bực bội rất là dữ. Chân thư trả lời: nhìn người khác thỉnh thoảng thôi, và lúc nhìn nhớ kiểm tra thường xuyên tâm mình, nếu không thì nó sẽ phản ứng đấy. Bây giờ tâm mình nó quân bình rồi, thầy sư nói vậy, tâm mình bây giờ nó ở trạng thái rất là tốt rồi, mà mình đi nhìn người khác á, sợ nó mất quân bình trở lại. Thành ra trong những cái trường hợp như vậy mình phải cẩn thận, chỉ nhìn ra ngoài để hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi, chớ đừng để ý, vì tâm bên trong mới thật sự cần thiết. Thì sư nói lúc bây giờ cái tâm của mình ở trong mới quan trọng, còn cái chuyện xảy ra bên của người ta không sao hết trơn, mình chỉ để ý một chút để biết câu chuyện gì xảy ra mà thôi, chứ đừng có lý tới chuyện của người khác. Hành giả đang có tâm quân bình, đây là thiện tâm, nhớ phải duy trì, đừng có để mất nó. Bởi vì mình đâu có biết cái câu chuyện gì xảy ra, tâm mình đang quân bình, mình nhìn ra ngoài mình thấy người ta, đôi khi mình phản ứng mình biết, thì nó mất cái tâm quân bình đi. Đó là thiện tâm nó đang ở trong tâm của mình ra mình giữ. Dạ thưa thầy, tâm con hướng ra ngoài một cách tự nhiên, chứ con không cố ý, hay là hướng một cách tự nhiên vậy thôi ạ? Như vậy thì ngài Trần Sư mới trả lời: như vậy có lẽ lúc ấy hành giả không quan sát tâm mình, nên tâm để ý bên ngoài. Vì này nói rằng là con có cố ý đâu mà tự nhiên tâm con nó hướng ra ngoài. Thì ông thiền sư nói, nhắc nó là có chừng vậy là không có chánh niệm đấy. Hãy không có chánh niệm, nó không để ý bên trong thì nó phải đi ra ngoài. Hãy duy trì trạng thái tâm quân bình, đừng để mất cái trạng thái này. Hành giả trình là tâm không phản ứng, điều này thôi không có đủ đâu. Đó, trước cái chồng chuyện mà nó trái ý nghịch là mà tâm mình không phản ứng, chưa chắc là tâm là mình đã quân bình. Không phản ứng có thể là mình không nói ra ha, nhưng mà tâm mình chưa chắc đã vui. Thật ra thiền sư nói rằng nếu mà mình tâm mình hoài, mình nhìn cho thật kỹ về phiền não đó, mình nhìn mọi khía cạnh mình thấy nó rất là tế nhị, và đôi khi nó mất rất nhiều thời giờ để mình học từ nó. Vì vậy thiền sư nói hãy duy trì trạng thái tâm quân bình, đừng để mất. Hành giả trình là tâm không phản ứng, điều này thôi chưa có đủ đâu. Bây giờ có một cái bài khác cũng liên quan tới vấn đề phiền não nữa, là cái vị này là cũng nói rằng là tâm con rất là sân, bản chất của con là tâm sân rất là nóng, con rất là nóng nảy. Ngồi thiền con suy nghĩ về một đối tượng đã gây cho con không biết bao nhiêu đau khổ bên Việt Nam. Cái vị hành giả này đi về rồi và nói rằng là con nhớ là cái câu chuyện bên Việt Nam là có một cái người đó là làm cho con rất là đau khổ. Bây giờ con nghĩ tới cái ông đó, cái người đó, càng suy nghĩ con càng muốn tìm cách để trả thù người này cho đã giận. Nhưng một tâm khác nhắc nhở, bây giờ mình là hành giả tập thiền, hãy duy trì chánh niệm, suy nghĩ như vậy là tà tư duy. Cái chú này mới nói rằng là hồi trước thì con cứ nghĩ tới cái chuyện là trả thù người này, nhưng bây giờ tâm nó cũng trào trở lại, nó cũng tính tới chuyện mà trả thù. Nhưng mà một cái tâm khác nói thôi bây giờ là mình qua đây mình hành thiền, mình hành giả, thì thay vì nghĩ tới chuyện trả thù, mình nghĩ suy nghĩ những cái chuyện như vậy là tà tư duy. Thiền sư trả lời đúng đấy, nhưng mà tại sao biết là tà tư duy này? Tại sao mà chú nói cái đó là gọi là tà tư duy? Hồi trước chú không thấy, bây giờ chú thấy và chú cho đó là tà tư duy, tại sao như vậy? Thưa thiền sư, suy nghĩ như vậy sẽ đưa đến hành vi bất thiện, gây oan trái oán thù. Nếu mà con cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy là con sẽ đi ra con đánh đập hay con giết người ta đó, là con gây oan trái oán thù. Vì này mới trả lời thiền sư như vậy. Nhưng mà thiền sư nói rằng ồ, đây chỉ là tư duy thôi. Tức là khi mà đặt cái câu hỏi tại sao mà chú biết cái này là tà tư duy, thì thiền sư đang muốn hỏi rằng là mình có quan sát tâm để mình hiểu cái gì không, chứ không phải mình dùng tư duy để mình nói. Mình nói rằng nếu như mà con tiếp tục con suy nghĩ như vậy thì có một lúc nào đó tâm con nó sẽ là duyên theo cái tư tưởng mà xấu đó, rồi nó sẽ đi làm cái chuyện bậy bạ, thì bằng trái nhân tắc. Thiền sư đó nói là chỉ là cái tư duy mà thôi. Nếu quan sát và thấy rằng suy nghĩ về chuyện trả thù làm cho phiền não càng lúc càng tăng lên, đó là lợi ích đó tăng lên, đó là tà tư duy. Bây giờ thầy thiền sư mới định nghĩa, khi mà tà tư duy của một người thiền tập là mình thấy rằng cái niệm suy nghĩ này á làm cho cái tâm của mình nó khổ quá, tâm mình nó sân hận dữ quá, thì mình biết đó là tà. Vì vậy thầy thường nói rằng trạng thái tâm của bạn là cái thước đo cho biết cái chuyện gì bạn làm đúng hay sai. Nếu mình suy nghĩ một chuyện gì, mình tính toán một chuyện gì mà mình thấy tâm mình nó bức xúc, tâm mình nó dao động quá, là mình cẩn thận đấy. Vì tâm nó đang dao động đấy, là cái đó là tà tư duy rồi đấy, cái tính toán của mình là trật rồi đấy. Nếu không đúng tức là tà thì không lợi ích gì cả, hoặc cứ một niệm suy nghĩ khổ một, hai niệm suy nghĩ khổ hai, tăng hoài như vậy nên gọi là tà. Cái thứ nhất là khi mà mình suy nghĩ về những cái chuyện đó, tâm tham tâm sân mình nó càng lúc càng nhiều, để càng nghĩ về cái người đó tâm mình càng nổi giận, thì mình biết cái này là tà. Vì cảm thấy tâm bây giờ rất là khó chịu, hoặc giả nó khổ, mình suy nghĩ lên mình thấy khổ quá, nhức đầu chóng mặt, thân hình nó uể oải, nó khổ sở quá, thì ông nói rằng hễ một niệm sanh lên khổ một lần, hai niệm sanh lên khổ hai lần, thì cái đó là tà rồi đấy. Nếu hành giả chỉ thuần tư duy về nhân quả, về vô thường hay các pháp khác, sự tư duy này làm cho tu tuệ không phát sanh được. Cái này là thầy vừa nhắc vừa rồi nữa, ở trong nhóm tăng mà trình pháp rồi còn một vị nói về vấn đề vô thường đó. Rồi sư đọc lại cái câu này rồi sư sẽ nói cái chuyện trình pháp. Nếu hành giả chỉ thuần tư duy về nhân quả, mình không quan sát, mình không tập thiền mà mình chỉ tư duy thôi, ô cái này là nhân quả, cái này là nghiệp báo, cái này vậy kia cái nọ, giống cái chú này chú nói rằng đó, làm như vậy tức là tạo nghiệp rồi vậy, tức là thuần tư duy về nhân quả, hoặc thuần tư duy về vô thường. Bây giờ mình già cả rồi, mình nhăn nheo rồi, bây giờ mình phải tu cũng thôi, rồi mình nếu mình không tu mình đi dạy cái nọ vậy. Thì thiền sư nói hễ mà cái này mà mình cứ suy nghĩ hoài là cái tuệ, tu tuệ nó sẽ không phát khởi đâu. Cái tuệ thật sự mà kinh nghiệm về vô thường nó không phát khởi, cái sự hiểu biết về lý nhân quả, hiểu biết thật sự nó không phát khởi. Bởi vì sao nó không phát khởi, là bởi vì sao? Bởi vì tâm mình nó hiểu, nó biết, nó nói trong này là mình đã hiểu thế nào là vô thường. Trong thực tế mình chỉ tư duy về vô thường cho mình chưa hiểu. Thì thường sư thường hay nói rằng người ta thấy la rời hay là người ta thấy mình già cả, người ta nói vô thường. Nhưng mà cái này là vô thường khái niệm. Thấy cây già, thấy lá rơi, nghĩ vô thường. Nhưng mà ông thiền sư nói cái này toàn là vô thường khái niệm không, chứ không phải hiểu vô thường. Bởi khi hiểu rồi đó thì bạn tự động bạn hiểu lấy à. Có một lần sư nghe một cái ví dụ này rất là hay quý vị, nhưng mà điều sư chỉ nói cho quý vị nghe vậy thôi để quý vị hiểu thế nào là làm thấy mà thế nào là hiểu. Người ta nói như thế này là quý vị biết những cái thời trước đó, cha ông của mình hay là tổ tiên của loài người khi mà thấy sấm chớp rồi vậy đó, người ta rất là sợ. Và người ta nói rằng là cái này là do thần linh là trừng phạt, do đó mà có sấm chớp nổ là làm mà rồi cây rồi đổ rồi cái nọ. Thì quý vị thấy tức là người ta thấy một cái sự kiện xảy ra, người ta không biết, ta không hiểu là cái gì. Bây giờ cũng thấy cái sự kiện đó, nhưng mà nhờ khoa học nó tìm kiếm rất là nhiều, và cuối cùng họ nói rằng đây là có hai cái luồng điện, một luồng điện trên trời và người dưới đất, hai cái nó đụng nhau thì nó nổ rất là dữ và nó tạo nên hỏa hoạn. Như vậy cái thứ hai là hiểu, cái thứ nhất mới thấy thôi, và là kinh nghiệm thấy vậy mà không biết tại sao. Bây giờ khoa học họ kiếm cho mình thấy và họ nói rằng họ chứng minh là có hai luồng điện, mình đâu có thấy luồng điện không quý vị, nhưng mà mình vì mình tin tưởng khoa học, do đó mình nghĩ mình hiểu rằng đây là một cái hiện tượng tự nhiên của trời đất. Khi mà một cái cơn dông tới trước khi vậy thì như thế nào điện trên trời nó thường tụ đặc điện với đất, hai cái đụng nhau thì nó phát nẹt lửa, nó nổ ra chẳng hạn. Thì quý vị thấy cái thứ hai là hiểu đó, cái thứ nhất mới kinh nghiệm mới thấy thôi mà mình không biết là cái gì. Hoặc giả là quý vị thấy quý vị thích làm vườn, thích làm hoa, quý vị dòm một cái gì đó, một cái hoa gì đó, quý vị thấy buồn, cái hoa này ở đâu mà sao đẹp quá này, quý vị mới thấy thôi. Rồi á quý vị, ủa cái hoa này không biết ở đâu mà sao giống hoa này hoa kia ở bên Việt Nam chẳng hạn. Thì bây giờ đó, quý vị đi hỏi mấy người Myanmar, họ mới nói cho quý vị biết là cái hoa này nó như thế nào. Nhưng mà gặp một cái ông mà về botanic, tức là một nhà mà về lo về cây cảnh thực vật á, thì ông sẽ nói cho mình cái loại hoa này như thế nào, và nó đặc biệt nó chỉ mặc ở bên Miến Điện mà thôi. Đấy, thì quý vị thấy nó trở thành cái sự có một cái kiến thức và một cái sự hiểu biết rất là sâu sắc về vấn đề. Vì vậy thầy thường sư thường nói rằng khi mà bạn hiểu là bạn không bao giờ thấy nữa. Nhờ những cái dữ kiện mà bạn đã thu góp rồi, cuối cùng bạn hiểu câu chuyện nó xảy ra như vậy. Và cái hiểu biết này gọi là trí tuệ đó quý vị. Nếu hành giả chỉ thuần tư duy về nhân quả hay thuần tư duy về vô thường hay các pháp khác, sự tư duy này làm cho tu tuệ không phát khởi. Vì vậy trong cái phần trình pháp mà nếu quý vị nói rất nhiều về vô thường, thầy ưa cản lắm. Thầy nói đừng có suy nghĩ nhiều về vô thường, bởi vì bạn chưa hiểu thế nào là vô thường. Bạn chỉ dùng những khái niệm bạn nói về vô thường. Nói một cái chuyện mà mình không hiểu rất là nguy hiểm, là bởi vì sao? Cái tâm mình nó nghĩ rằng mình đã hiểu rồi mà nó không tiếp tục tu niệm, tiếp tục quan sát nữa để thấy như thế nào, để hiểu thật sự như thế nào. Vì vậy trong các cái vấn đề mà khi mà sư đi tập ở các trường thiền khác, sư nghe họ nói rất nhiều về các tầng tuệ, các tuệ giác là vậy. Thì mới đây này, tức thì này, có một nhóm hành giả người Tây Phương lại gặp thầy 4-5 vị đó, mới nói rằng chúng tôi từ cái trường thiền đó kia bên kia tới, và trường thiền bên kia họ nói cho chúng tôi biết là một ông anh đó nói rằng, họ nói rằng tôi đã đến cái tuệ thứ mấy rồi. Thì thầy hỏi khi mà ta nói như vậy, tại sao mà ta nói như vậy, thì là cái vị đấy trả lời là tại vì chúng tôi kinh nghiệm cái đó, do đó họ nói là cái tuệ. Thì thầy hỏi khi cái tuệ đó anh có hiểu được cái gì không, thì anh này trả lời không được. Thì thầy mới giải thích, thầy nói rằng tuệ giác là một vấn đề hiểu, và hiểu thì anh không thấy đâu. Còn mà nếu anh chỉ kinh nghiệm không thôi thì cái đó không phải tuệ giác. Thì cũng nói hồi nãy vậy đó, mình thấy sấm chớp hay là mình thấy cái hoa, mình đâu có biết nó là cái gì, chỉ thấy nó giống vậy thôi. Nhưng mà sau này mình hiểu cặn kẽ ra rồi, nhờ cái sự quan sát, nhờ cái sự tìm toàn mình hiểu ra rồi, mình thấy cái vấn đề hiểu nó là hoàn toàn khác. Thì thầy thường sư nói rằng nếu như mà mình tập thiền và mình nói rằng là mình được đắc tuệ này tuệ kia, đôi khi người ta ấn chứng cho mình, các vị thiền sư khác ấn chứng cho mình nói rằng là mình đã đắc tuệ này tuệ kia, cái đó rất là nguy hiểm. Cái đó đã làm cho cái tâm mình nó nghĩ rằng là mình đã kinh nghiệm rồi và mình không tiếp tục tu nghiệm nữa. Thành ra thầy nói một năm có một vị sư người Mã Lai qua đây và nói với Hòa Thượng Sự Minh là con đã đắc hai cái tầng thánh rồi, con đã đắc hai cái quả rồi, nhất quả và nhị quả. Bây giờ con qua đây con muốn ngài chỉ cho con làm sao được cái tam quả. Và Hòa Thượng Sự Minh dòm nói thứ này là hết thuốc chữa. Hết thuốc chữa là vậy đó, là ông nghĩ rằng ông đã đắc quả rồi, thật ra là chỉ là cái sự suy nghĩ mà thôi. Hành giả có sự hiểu biết đúng nhưng đến từ sự tư duy. Tôi trở lại cái câu chuyện hồi nãy, cái vị kia suy nghĩ về vấn đề mà nghĩa là gây oan trái đó, thì thiền sư nói hành giả có sự suy nghĩ đúng nhưng mà đều từ tư duy mà thôi, không phải do kinh nghiệm tu tập. Hiểu nhờ quan sát tâm mình, kinh nghiệm tu tập là điều mà tôi mong hành giả thiền tứ niệm xứ làm. Tôi không muốn quý vị tư duy rồi nói cho tôi biết, mà tôi muốn quý vị học tu và quý vị quan sát, rồi quý vị hiểu cái gì từ cái kinh nghiệm quý vị nói cho tôi biết. Thưa thiền sư, biết cứ suy nghĩ hoài như vậy sẽ đưa đến hành vi gây oan trái bất thiện, nên con bỏ mà không có nghĩ nữa. Vì này cũng chưa có chịu thua với thưa với thầy nữa là không, con biết là suy nghĩ hoài như vậy sẽ đưa đến oan trái. Tại vì tâm con nó thúc đẩy con đi làm cái chuyện oan trái bất thiện, nên con bỏ, con không suy nghĩ nữa. Thiền sư nói tiếp, chỉ thuần tư duy thôi mà phiền não cũng tạm lắng dịu. Nếu biết thiền tập tứ niệm xứ để trí tuệ phát sanh, thì tuệ giác còn làm cho phiền não mất nhanh hơn nữa, hoặc không trồi lên được. Thấy không? Chú mới suy nghĩ tư duy một chút thúi thôi. Mà chú thấy không? Là cái chuyện mà đi gây oan trái oán thù với người khác, các chú bỏ, chú không làm. Cái tâm sân nó giữ xuống liền. Thì nếu mà chú ráng chú tập thiền đi, chú duy trì chánh niệm có trí tuệ nó thật sự hiểu rồi đó, thì nó sẽ là kêu bằng nhất trừ phiền não rất là nhanh, làm cho phiền não mất còn nhanh hơn nữa. Tùy theo đối tượng thôi mà tư duy đúng sẽ giúp phiền não tạm lắng dịu. Còn tuệ giác thì với bất cứ đối tượng nào, hễ tuệ giác có mặt thì phiền não không thể nào lai vãng được. Thầy thiền sư nói rằng, thấy không, nhờ có trí tuệ đó, chú thấy chú tư duy chân chánh nó cũng giúp phiền não nó xuống này. Mà hễ mà chú có được mà tuệ giác nữa, tức là trí tuệ nữa, thì là phiền não nó đi càng nhanh nữa. Và thiền sư còn nói rằng là cái chuyện mà mình tư duy để mình bớt cơn giận là tùy theo đối tượng mà thôi, chẳng phải đối tượng nào mình cũng tư duy được đâu. Là cái người mà mình ghét quá ghét này, Biết bao nhiêu lần nó nói nhiều cái mà sai trái rồi, bây giờ nó nói thêm nữa là chịu hết nổi rồi, là nó phải ung mà, chứ không phải làm sao được cái trơn. Cái bà này là tôi ít nhất cũng 2-3 lần rồi, bây giờ bà làm cái nữa là tôi chán ngán mặt mày, tôi là tôi phải nổ chứ không biết làm sao đó. Thì tùy theo đối tượng thôi mà tư duy đúng sẽ giúp phiền não tạm lắng dịu, còn tuệ giác thì bất cứ đối tượng nào hễ tuệ giác có mặt thì phiền não sẽ không lai vãng. Thiền sư muốn nói cho mình được cái sự lợi ích do cái sự hiểu biết bằng cái tuệ. Chỉ có tu tuệ mới làm phiền não tốt thôi. Cá nhân tôi cũng thế, khi thiền tập được 1 năm, đây là thầy kể một cái câu chuyện mà thầy nói trong năm 2004, sư không đem cái tài liệu sợ đọc dài quá quý vị nghe mệt. Là ông thầy cũng nói lúc đó là tôi tập 1 năm rồi đấy, mà hôm đó là người em của tôi đi chợ về, tôi mệt quá, cái tôi mới nói thằng em tôi bác sĩ, mày cho tao một viên thuốc đi. Cái nó nạt tôi, nó cũng không nạt gì mà nó nói cũng cái bằng không có không lễ phép, nói thuốc gì mà uống hoài uống vậy là không tốt rồi cái nọ. Thì nó bác sĩ mà nó nói vậy, thì thầy nói cả ngày đó là tôi gặp rất là nhiều chuyện khó khăn rồi, nghĩa là nó dồn tôi, nghĩa là người này tới làm tôi phiền ấy, mà tôi nhìn không có chính xác, do đó phiền não nó vẫn còn nằm đó, nghĩa là tạm lắng dịu xuống thôi, còn nằm yên đó chưa. Rồi ông nói là giống như một trái bom nổ chậm, nó cứ tăng sức hoài, nhìn chút để đó. Cuối cùng về tới nơi, thằng nhỏ này mới mở miệng, không bác sĩ chứ phải thằng nhỏ, xin lỗi, mở miệng một cái là tôi nhảy ra liền. Ông thầy thằng sư nói tôi phóng tới, nghĩa là tôi tính đánh nó, thì nó cũng sợ quá trời đất, nó la lên. Thì bà chị tôi ở trong phòng, mày nhảy ra mà nói này mày, tao nghe mày tu mà sao mày dữ vậy vậy. Ông thầy nói ô, khi mà tôi nghe một cái câu đó là tôi tự nhiên tôi tỉnh liền. Thì lúc bây giờ tôi cũng có chánh niệm, tôi cũng biết cái câu chuyện gì xảy ra, toàn nguyên cả bức hình, bức tranh rõ để trước mắt tôi, và tôi thấy cái tâm sân quá dữ dội. Và từ đó là cái sự hiểu biết tôi rất sâu sắc về cái sự tai hại của tâm sân. Tôi nói từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ nữa, vì tôi thấy nguyên cái chuyện một cái nói chỉ xin một viên thuốc, mà cái lời nói thì cũng không có gì, nó chỉ sợ mình uống nhiều là lãm thuốc rồi vậy thôi. Nhưng mà mình cái phiền não mình nó dồn suốt ngày, cả ngày nó đau khổ quá rồi, vì chỉ cần nói một chút là tự nhiên nó nổ. Và ông thiền sư này cũng nói rằng là tôi thấy hiểu như vậy, tôi không cần nhắc tôi nữa, mà khi mà một lần mà tôi nghĩ tới chữ sân á là tôi ghê gớm, tôi rùng mình quá, vì tôi đã đi qua cái kinh nghiệm đó rồi. Thầy nói, ông nói là mình tập thiền là nhờ vậy đó, khi mà cái câu chuyện nó xảy tới mà đúng là phiền não nổi lên, mình thấy cái sức mạnh của nó, lần sau mình rất là ấn, mình sợ cái lắm, gọi là nó nằm nó ấn tượng sâu ở trong tâm của mình nhớ hoài. Hết à? Hết chưa? Trời ơi. Hả? Có bà mấy bên mấy phút à? Trời khổ. Thôi bây giờ đọc cái bài này, quý vị nghe cái bài này chuyện của chư tăng, nhưng mà cũng đọc cho quý vị nghe đó vấn đề đi bác. Năm nào đó cũng có một vài cái đề tài liên quan tới vấn đề đi bác, quý vị. Mà vì chư tăng với nhau, thành ra trình pháp với thầy cũng thoải mái vậy lắm. Thành ra nếu mà trong đề mà có lời lẽ gì mà khiếm khuyết thì xin quý vị bỏ qua, là tại vì cái này cũng là pháp thôi chứ không phải là nói tầm bậy. Dạ thưa thầy, mỗi lần đi bát ngoài làng là tâm con ưa phóng dật. Phóng dật là nghĩ chuyện gì chứ phải nghĩ tới pháp đâu quý vị. Dạ nó nghĩ rằng ưa nhìn mấy cô tắm, đi trên cái đường đó là mấy cô tắm nhiều lắm. Mà cái sư này nói rằng ở Myanmar sao kỳ cục tắm mà ra ngoài đường mà tắm. Ưa nhìn mấy cô tắm bên giếng, rồi con tâm con nó ưa nhìn mấy cô đẹp ra để bác cho chư tăng, nó nhớ rằng ở góc đường này sẽ có cô này, mà góc đường kia sẽ có cô kia. Có một sư Sa Di đó, ông nói rằng là dạ thưa sư, con gặp cái cô đó nhất định là không thế nào mà cái tâm ái của con nó sanh lên được, thế là con thấy cái bàn tay cô sao mà lâm nhiều quá. Cái này là tình cho thiền sư thôi, chứ không dám nói cho quý vị, tại bởi vì quý vị ta không dám cho quý vị thâu băng là vậy đó. Thiền sư hỏi lại, khi mà vị này nói rằng là con thấy mấy cô tắm bên giếng rồi mấy cô làm chuyện này chuyện kia, cái thiền sư nói người ta làm chuyện của người ta mà tại sao mình ưa phóng dở, người ta tắm là chuyện của người ta thôi, người ta làm chuyện gì là chuyện của người ta mà tại sao tâm mình ưa phóng dở. Thưa thiền sư, vì biết tâm mình ưa nhìn những chỗ này chỗ kia nên tới gần chỗ đó là con cẩn thận nhìn xuống đất, biết chân đi và tay ôm bắt vân vân, nghĩa là con duy trì chánh niệm, đây đó là con rất là cẩn thận con biết là cái chỗ đó là cái điểm mà nóng đó nghe. Tới đó là thôi phải là cục đầu xuống liền, chứ không dám nhìn long quăng nữa, mệt lắm. À, thành ra tay chân chánh niệm thế nào, chân đi như thế nào, tay ôm bát như thế nào, thì sư trả lời cách tốt nhất thay vì cẩn thận nhìn chỗ khác hành giả, đây là vị sư hãy hướng vào bên trong và quan sát tâm mình, đừng để ý, hoàn toàn không để ý chỉ cảnh bên ngoài. Lúc khi mà mình đi bát, đừng có để ý tới bên ngoài mà mình để ý tâm mình thôi. Tâm mình nó nói cái gì, nó muốn cái gì, nó tác ý ra làm sao, mình bỏ cái người ngoài, mình nhìn cái tâm của mình. Ông dặn vậy đó, hãy hướng vào bên trong quan sát tâm mình, đừng để ý và hoàn toàn không để ý chi cảnh bên ngoài. Thiền não làm việc của nó, hành giả chỉ quan sát tâm suy nghĩ, cảm giác, cảm xúc bên trong khi đối tượng xuất hiện. Khi đối tượng xuất hiện thì thiền não nó sanh khởi. Bây giờ hành giả làm một cái câu chuyện là quay trở lại bên mình. Khi đối tượng xuất hiện, mình tâm mình suy nghĩ cái gì? Đó, ví dụ chẳng hạn như ông kia ông nói là thấy cái cô của nó, cái tay nó, bàn tay nó có lông lông bất động nghi tầm bậy. Thấy không? Hoặc giả là ông kia ông nói một câu nữa, ông sư Nghệ Đức, ông nói rằng tôi đi ngang tôi thấy cái cô đó của cô đứng có múc cơm cho chư tăng nè, trời ơi cái mặt cô đẹp quá mà dòm thấy bóng tay đem thui cái tôi hết hồn hết vía luôn đó. Thì quý vị thấy không, khi mà mình thấy đối tượng tâm nó suy nghĩ, tâm suy nghĩ cái gì không thành vấn đề, mình quay trở lại mình nhìn tâm của mình. Và khi mình nói rằng cô này đẹp thì cảm xúc cảm giác nó phải sanh khởi chứ làm sao mà tránh khỏi, phải không? Thì đó ông nói rằng hãy coi tâm mình suy nghĩ gì, coi cảm xúc cảm giác, bỏ người đẹp, đừng có để người đẹp vô tâm mình nữa. Tác ý bây giờ rất mạnh, đừng có chánh niệm trong thân, bước đi hay sự xúc chạm của bàn tay ôm bát, bởi vì cái chuyện đó không ăn nhầm gì hết trơn. Bởi vì cái tâm của mình, tâm ái của mình bây giờ nó rất là mạnh, tác ý của mình muốn nhìn người ta rất là mạnh, thành ra mình phải là quan sát cái tâm của mình. Nếu không rành quan sát tâm thì quan sát cả hai, nghĩa là vừa tâm của mình và vừa trong thân, và tâm thân chạy qua chạy lại, nhớ là đừng có quan sát một chỗ. Và đây là cái chuyện mà ngài thiền sư thường vị này hỏi, và năm này thầy trả lời như thế này, để sư đọc cái câu hỏi và sư đọc vị câu trả lời và đọc cái câu trả lời hồi trước. Đôi khi con suy nghĩ và tự hỏi tại sao mình đi bát, không đi về chùa vẫn có cơm ăn như thường mà mình đi bát làm chi? Vậy mình đi bát để có dịp ra nhìn mấy người đẹp hay sao? Mình đi bát làm chi chứ, đi ra ngoài không đi cũng về, cũng về chùa cũng có cơm ăn như thường. Như vậy là mình muốn đi dòm mấy bà hay sao mình muốn đi? Thì vị này nói không, đi khất thực là truyền thống của chư tăng Phật giáo Nguyên Thủy, đi bát để cho dân làng có dịp làm phước, tạo công đức, vân vân và vân vân. Giống như là cái hạnh mà của một cái vị mà tỳ khưu ngày xa xưa vậy đó, ha, đi bát để tạo công đức cho người khác. Thiền sư trả lời, chúng ta đang hành thiền, đi bát là đi kinh hành, đó là một phần của thiền tập. Năm nay thầy nói như vậy, thầy dặn như vậy, thầy nói rằng ôm bát ra đi ra khỏi cổng chùa, nhắc mình bây giờ mình đi kinh hành và không để cho tâm phóng dật chạy đầu này đầu kia. Nhắc mắt mình là mình đang hành thiền. Vì vậy mình đi bát cũng là phải hành thiền. À, đi bát thì mình đi thì mình đang đi kinh hành. Bây giờ ta đang đi kinh hành, không để cho tâm phóng dật chạy đầu này đầu kia. Đừng nghĩ mình đi bát vì đó là truyền thống của chư tăng Phật giáo Nguyên Thủy, đi bát để tạo duyên lành cho người khác. Bỏ mấy cái đó đi, hãy suy nghĩ nhắc nhở đây là thiền hành. Khi đã có sự quyết định như thế, tâm sẽ ít phóng dật. Thì thiền sư nói rằng bây giờ bước ra khỏi cửa, nhắc mình đi kinh hành mà thôi. Mà đã đi kinh hành thì không cần nhìn ai hết trơn, mình quan sát cái tâm của mình và quan sát cái thân của mình. Nhớ đây là cái phần, đang là cái phần tu tập của mình. Bỏ cái chuyện là bỏ cái ý nghĩa rằng đây là truyền thống của chư tăng Nguyên Thủy, hay là mình đi bát để tạo duyên cho Phật tử để mà làm phước, vân vân vân vân. Nhưng mà quý vị nghe một cái bài phát năm 2006 cũng một cái câu hỏi đó, mời quý vị nghe thầy trả lời ha. Thưa thầy, sáng hôm nay trời mưa lớn, chư tăng đi bát về ướt hết rất là tội nghiệp. À, có nhiều vị đứng đó khóc rằng trời ơi mấy sư đi bát về tội quá. Mà thiền sư nói rằng tội gì tội, mấy ông đi ra mấy ông dẫn mưa mấy ông mừng muốn chết rồi, và nhiều ông không cho đi cũng đi như thường. Quý vị nghe ông thầy nói sao đó, luật của chùa bắt các sư phải đi mỗi buổi sáng như vậy hay sao? Tại sao các sư không chờ trễ hơn, bớt mưa đi, hoặc giả đợi hôm sau rồi đi? Tại sao như vậy? Tại sao mà cái luật của chùa là bắt buộc phải 6 giờ rưỡi 7 giờ là phải đi, rồi 7 giờ rưỡi về tới? Tại sao không chờ cho hết mưa, hoặc sao mình chờ cho trễ hơn hay đợi hôm sau đi cũng được? Tại sao như vậy? Thầy trả lời, đi khất thực là hạnh của chư tăng. Tuy nhiên khi trời mưa lớn, vị nào bị bệnh có thể ở nhà, các vị có chuyện Phật sự phải làm cũng khỏi cần phải đi nữa. Ở trong này ta nói rằng nếu mình có câu chuyện mình đau ốm bệnh hoạn, mình không muốn đi, không ai ép mình hết trơn hết, mà mình có câu chuyện Phật sự, mình phải đi chỗ này chỗ kia là mình làm chuyện Phật sự. Ví dụ sư không đi bác, nhiều vị hỏi sao không đi bác, mà nếu mà sư đi bác là sư đâu có thì giờ sư dịch tay nữa. Đó, bữa sáng mà chư tăng ôm bác đi ra thì nó có chuyện là sư bắt đầu sư sửa soạn sư dịch bài. Vì vậy sư không đi bác, sư không đi dự các cái buổi lễ mà xuất gia, là bởi vì sư nghĩ mình bày ra rồi mà mình đi cái là ăn bởi dỗ lỗ bởi cài, không có làm gì được hết trơn á. Một buổi sáng sư để ý từ 7 giờ mà cho tới 10 giờ rưỡi, 3 tiếng rưỡi đồng hồ sư dịch nhiều, sư đọc nhiều lắm rồi, tập nhiều lắm rồi, 7 hay 8 trang. Mà một lần mà thuyết pháp như vậy là phải mất 15, 16 trang, phải đủ một tiếng đồng hồ. Thì quý vị thấy sư phải gia công rất là dữ, nỗ lực rất là nhiều để mà dịch hết tất cả những cái bài mà quý vị trình pháp. Thành ra buổi sáng sư chỉ là đi bộ chút xíu rồi là sư dịch pháp của sư. Và sư cũng không muốn tiếp khách nữa. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình đã bày ra, mình chữa soạn, mình làm máy móc rồi, mình nghe rồi, rồi người ta kêu xuống, người ta nói lăng xăng, người ta nói một, còn mình nói mười, đứng quên hồi nào cũng hay. Cái tánh sư là vậy đó. Lúc đầu là sư muốn xuống, mà xuống tới nơi rồi người ta nói lá cái sư chạy theo, sư nói hồi nào cũng hay. Người ta đi rồi sư còn kêu lại, sư nói nữa, bỏ mấy bài dịch. Vì mình biết cái tính của mình rồi, thôi ở yên tại nó cũng nóng chừng lắm, nóng tay lắm, nó muốn xuống ghê lắm, nhưng mà sợ. Chư tăng đi bác tạo cơ hội cho Phật tử làm phước bố thí. Các vị gặp chuyện trời mưa lớn, các vị nào bệnh hoặc chả có chuyện Phật sự khỏi cần đi. Chư tăng đi bác tạo cơ hội cho Phật tử làm phước bố thí. Nhiều lần mưa lớn, thầy và tôi và vị trụ trì yêu cầu chư tăng nghỉ một bữa, nhưng một số vị khoảng 10 người vẫn muốn là đi cho được. Đi về mưa ướt sũng nhưng mặt mày hớn hở như trẻ con đi lội nước chơi mới về. Phật tử tại sao mà cái câu hỏi tại sao mà mình không chờ trễ hơn để mình đi chứ khỏi mưa, thì là Phật tử nấu cơm đã đứng chờ sẵn, không thể đi sớm hơn đi trễ hơn được. Là tại vì họ nghe, họ biết là chư tăng mấy giờ đi ra, thành ra họ sẵn sàng rồi. Ví dụ chẳng hạn như vị thấy gần chùa đó có mấy cô tu nữ mấy chùa bên cạnh đó, họ ra họ đứng họ chờ mà đó rồi. Thành ra mưa nắng gì họ cũng ra hết trơn á. Vì vậy mình phải đi đúng giờ mà thôi à. Bây giờ có một cái câu, khi mà hỏi một cái câu này nữa thì thiền sư trả lời như thế này. Nghe nói đi khất thực tạo cơ duyên cho người Phật tử bố thí làm phước. Một vị sư nghĩ rằng mỗi buổi sáng ta phải đi tạo duyên cho Phật tử, nên dù mưa nắng đều phải đi cả. Khi nghe thiền sư nói rằng đi khất thực tức là tạo cơ duyên, tạo cơ hội cho Phật tử làm phước, thì vị sư này nói rằng mỗi buổi sáng là tôi phải đi để tạo duyên cho Phật tử, nên mưa tôi cũng đi mà nắng tôi cũng đi. Như vậy thưa thiền sư, con nghĩ rằng đây là ngã chấp mà không có một chút hiểu biết nào hết. Nói như vậy có đúng không? Thiền sư trả lời: tại sao là có bản ngã? Đi bát là một trong bốn điều mà một vị tỳ khưu nguyện làm khi thọ tỳ khưu giới. Tại sao mà gọi là có bản ngã? Vị này mới nói: thưa với thầy, nếu đi bát để thấy tâm, hiểu tâm thì được, tức là hiểu cái tâm của mình nó sinh hoạt như thế nào thì được. Nhưng đi bát với ý nghĩa là tôi đi để cho người khác có dịp bố thí làm phước, là con nghĩ rằng mình đi với ngã. Thì thiền sư mới nói: thật ra không có một cá nhân hay ai trong này cả. Phật tử cúng dường đến tăng chứ không cá nhân một vị nào hết. Tăng là tập thể, thực tế, cá nhân là ngã. Nếu cái vị nào mà nghĩ rằng mình đi như vậy để cho Phật, để mà thỏa mãn cái ngã này, tôi đi để là cho Phật tử bố thí cúng dường tôi, tạo duyên tạo phước, thì mình đem cái ngã mình ra. Còn mình đi rằng đây là bổn phận của chư tăng mình đi mà thôi. Cái hạnh của một vị tỳ khưu là đi bát, mình đi và mình đi làm cái công chuyện của mình, cũng giống mình đi vậy, mình đi kinh hành như thầy nói đó, thì không có chi là ngã. Vì vậy ông nói rằng tâm tăng là tập thể, đi trong tăng đoàn là tập thể, mà nếu mà cá nhân là ngã. Nếu đi bát với tâm tư là đi thành một, như một thành viên của tăng đoàn thì được. Ngược lại, nếu mình nghĩ rằng tôi đi bát để những cúng dường của Phật tử cho cá nhân tôi và nhờ đó họ có phước, là đem bản ngã vô rồi đấy. Như vậy ông thiền sư nào ông phân tách cho rõ, ông nói rằng là mình cứ việc đi, đó là cái công chuyện mình làm buổi sáng, và mình đi trong cái tăng đoàn, mình đi đại, mình chỉ đi với tăng mà thôi, cho mình không phải là đi vì một cá nhân nào hết. Nếu vị tỳ khưu có giới định tuệ không đầy đủ mới sợ, chớ đừng lo người cúng dường. Quý vị đi nhận đồ mà người ta cúng dường cho quý vị, thì thầy thiền sư nói rằng quý vị nhớ đừng có lo cho người cúng dường. Cái người cúng dường, họ cúng dường cho mình, họ có phước rồi. Lo là mình có tu không này. Cái vị mà tu hành mà không đầy đủ giới định tuệ mới sợ. Sợ là mình ăn cái này rồi mình đi địa ngục. Còn người Phật tử đừng lo. Mình có tu là họ có phước rồi. Nếu quý vị tu trở thành A-la-hán, người bố thí sẽ trở nên giàu có ngay. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy bên này họ đi cúng cho các vị A-la-hán vậy. Họ nghe vị nào mà A-la-hán, họ tới họ cúng mà. Vì họ cúng họ có tiền liền, họ nghĩ vậy. Không giống xin xỏ vậy đó. Cúng bỏ ra nhiều bao nhiêu đó, có mấy trăm ngàn chát à. Biết đâu là đi ngoài quốc được chẳng hạn, hoặc giả làm ăn trúng mấy triệu mấy tỷ là vậy. Họ nghĩ rằng như vậy. Bởi vì họ nói sao đây này, quý vị thấy, nếu quý vị tu và trở thành A-la-hán, người bố thí sẽ trở nên giàu có ngay. Do đó vị sư là chỉ lo tu, đừng lo chuyện bố thí hay cho Phật tử cái gì hết. Mình hành, mình chỉ đăng là mình chỉ lo tu mà thôi. Đừng lo, đừng có quan tâm nhiều tới cái chuyện bố thí. Ví dụ như khi Hòa Thượng Sư U Minh còn sống, một ngôi nhà của dân bên cạnh thiền viện cháy. Từ cốc sư mẹ Hai Hạ đó quý vị, hồi đó là cốc của thầy đó, đứng đó đó, nhìn ra thấy cái nhà bên cốc này bị cháy. Đứng từ cốc thầy ngó qua, thấy rõ căn nhà bị lửa táp cháy mù mụt và thiêu chết hai đứa bé. Hòa Thượng ra lệnh không có một hành giả nào được tự động ra ngoài làng để cứu trợ cho gia đình nạn nhân. Bởi vì sao? Một số thiền sinh Đại Hàng, con cái cô Đại Hàng á, cô đứng ngay ở trên lầu của thầy đó, cô vừa đi tịnh pháp, cô nghe cháy, cô đi ra, cô thấy cháy, cô đứng, cô khóc, cô la ở trên đó. Và cô nói rằng là cô sẽ là một mình cô sẽ tự nguyện qua, cô gặp dân làng để cô bố thí và cô cho mấy người tiền để mà lo chay ma và giúp đỡ cho gia đình nạn nhân đó. Thì Hòa Thượng nói rằng không có một hành giả nào tự động ra ngoài làng để cứu trợ cho gia đình nạn nhân. Bởi vì một số thiền sinh Đại Hàng muốn cho nạn nhân một số tiền để lo đám ma và sửa nhà. Ai muốn cho thì Hòa Thượng dặn ai muốn cho phải liên lạc với văn phòng và chỉ có người đại diện nhóm đi gặp gia đình nạn nhân mà thôi. Thì cái lý do mà như vậy là tại vì khi mà cho mà có tính cách cá nhân như vậy là người ta họ ùa vô đây và họ xin, tạo ra một cái tình trạng rất là phức tạp. Đó là lý do tại sao mà yêu cầu quý vị liên lạc với văn phòng để họ sắp xếp cho đàng hoàng tử tế đó. Bởi vì như quý vị nghe một cái câu chuyện là cho dân làng mà không sắp xếp rồi, người ta chen vô chen ra rồi, cái cánh cửa đóng là kẹp, thằng nhỏ nó bị thương. Thành ra mình cho là mình cũng phải bị biết cách tổ chức, còn không nó làm úp rụp rụp mà. Đấy, vì vậy mà ngài thiền sư đó, mà cá nhân sư là sư cũng thấy một chuyện hồi trước. Ở đây có một vị trụ trì tên là ngài Kusala đó, thì ngài tới ngài nói với sư như thế này. Ngài nói rằng có một nhóm hành giả Việt Nam đi, có một vị sư đi bác ra ngoài làng đó, thấy một cái nhà nó sập, rồi nó mưa gió rồi nó sập rồi không biết sao đó. Thì có một lần ông đi ngang qua, ông thấy cái nhà sập nhiều lần lắm rồi mà tâm rất là bức xúc, cứ nghĩ rằng trời ơi, cái nhà này nó sập tội nghiệp quá, làm sao mà mình có tiền mình giúp cho người ta để người ta xây lại cái nhà mới, nhà khác. Thì thưa với thiền sư là có một lần đi ngang thấy trong cái nhà có thằng nhỏ nó nằm, mà trời thì mưa nữa. Ông mới nghĩ trời đất ơi, cái nhà đã sập mà thằng nhỏ nó nằm, mà trời mưa được cái nó. Ôi trời, ông động tâm quá. Ông mới về, ông mới kêu gọi hết tất cả anh em huynh đệ trong cái nhóm Việt Nam đó, sư không biết bao nhiêu người đó, cũng cần 20-30 vậy đó, để hùng tiền để mà cho mấy cái gia đình bên đó. Thì sư nhớ trong cái số người mà đi cho đó là có cô Tuyết nữa. Tại vì có một lần là quý vị nhớ biết cô Tuyết Quốc Sơn rồi chứ gì ha. Thì có một lần là sư đi bác, là cô đưa tay cô làm dấu vậy này, mà sư thấy cô rồi sư cũng lơ à. Thì cô nói rằng là cô mới cho một cái căn nhà đó là mời sư là bỏ tăng đi theo cổ qua bên kia để mà coi cái nhà đó. Và sư thì thấy sư cô hồ, sư cũng sợ quá, sư trốn, sư nhắm mắt, sư làm chứ sư không thấy, nhưng mà sư cũng biết. Thì quý vị biết câu chuyện xảy ra là sao không? Nghĩa là thành giả Việt Nam mình hoan hỷ phấn khởi lắm, cho đến khi sư Kusala mới nói với sư, nói rằng là ngày hôm nay đó có một gia đình đó, nó chạy vô nó nói rằng là sư là cái người nói là sư là sư trụ trì Kusala đó, bao nhiêu cái tiền mà nhóm Việt Nam cho tôi mà tại sao sư không chia cho tôi, sư chia hết cho bên kia, nó làm trần làm sở, nó ngồi đóng cốc. Sư nói bây giờ ai lãnh cái đống này đây, hỏi sư qua thì có tiền mà cho không. Sư nói thôi tôi cũng trốn, thì tiền đâu có. Thật sư nói cho sư nghe như vậy là sư thấy không khổ không, tôi không cho quý vị làm thì quý vị buồn, mà bây giờ quý vị tự động quý vị ra làm, bây giờ đó họ vô đó, họ vô họ nói tôi mà tại sao mà tôi giữ tiền giữ bạc mà tôi không chịu chia cho họ đó, mà chỉ cho bên đó mà cho bên này. Thành ra quý vị thấy khi mình làm cái gì đó mình phải cẩn thận là vậy đó. Thành ra nó gặp nhiều chuyện khó khăn trong quá khứ, vì vậy mới nhắc quý vị làm cái gì mình phải kiểm tra, mình coi thứ tại sao cái chuyện nó làm được không. Mình làm với cái tâm tốt, tâm vui vẻ, mà khi mà câu chuyện xảy ra là phiền não, là phiền não hết cả đám. Sư nhớ là trong cái vụ mà đi quyên tiền để mà cho cái nhà mà sập đó đó, là như có một vị sư nói một cái câu rất là đau, là giống như nói qua đây mà tu mà ông đi xung quanh mà ông đi kiếm tiền xin người này người kia để cho người ta, không có chịu tu gì trơn được cái kia nọ. Thành ra sư đó rất là bức xúc, vì vậy mới đem vô với trình pháp cho thầy, mới hỏi thầy là mình làm như vậy có tâm bi không. Là ông này cũng nói rằng là khi mà con ngồi thiền đó, con nhớ tới cái thằng nhỏ nó nằm trong cái căn nhà đó, vì vậy trời ơi con bức xúc quá con chịu không nổi, do đó con mới đi kêu gọi anh em huynh đệ trong nhóm Việt Nam góp tiền để mà cho cái gia đình đó. Hỏi thầy cái đó là có phải là tâm bi, thầy nói không, cái đó là tâm sân không à, không có tâm bi chút nào hết trơn. Ông nói không, cái đó tôi đâu có sân, cái đó tôi ngồi thiền không được một chút vậy thôi. Ông thầy sư nói đâu sân, đâu phải là múa tay múa chân làm ung rùng rùng giống sư Trí Dũng đâu, mà sân nghĩa là cũng bực bội, cũng bực bội trong này, nó bức xúc ngồi thiền không nổi đó. Có bao nhiêu đó thôi mà một bài pháp rất là dài, để khi nào sư kiếm đọc quý vị nghe. Thôi bây giờ để sư đi qua trở lại thôi, quên. Thầy thường khuyên chư tăng, thầy là thầy tiền sư khuyên chư tăng không nên đem tiền bạc cho người dân trong đàn, vì đó là một phần của 227 điều học, tức là trong giới có cấm không cho chư tăng làm điều đó. Ngay đối với Phật tử hay thị giả, giới cũng quy định ai mình có thể cho và người nào mình có thể xin. Đây là thầy nói về vấn đề giới luật quý vị. Thành ra thầy nhắc rằng là thôi mình chư tăng á, mình qua đây mình ráng mình tu đi, cái vấn đề bố thí cúng dường thôi để mình làm sao. Bởi vì hòa thượng cũng cúng dường vậy chứ phải không, nhưng mà hòa thượng khi mà cúng dường á, hòa thượng làm với rất nhiều trí tuệ, còn đôi khi mình không có biết cách thu xếp, mình làm đôi khi nó đổ nợ tùm lum tà la rồi phiền não cả đám. Đó là cái ý của thầy muốn nói như vậy. Hết giờ chưa? Trời ơi sao mà lâu quá vậy này. Còn ha, đọc tiếp nữa. Bây giờ một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề chánh niệm và trí tuệ. Vì này mới nói rằng: thưa thiền sư, con cảm nhận rằng chỉ duy trì chánh niệm thôi phiền não sẽ giảm dần. Thế mà duy trì chánh niệm thì phiền não từ từ nó giảm, phiền não giảm thì trí tuệ sẽ sanh lên, và điều này xảy ra một cách tự nhiên. Thưa thiền sư, con nghĩ rằng mình chỉ duy trì chánh niệm thôi thì phiền não sẽ giảm bớt, khi phiền não giảm thì trí tuệ sẽ sanh lên, và điều này nó xảy ra một cách tự nhiên. Thiền sư trả lời: chỉ có chánh niệm thôi phiền não chưa chắc đã bớt đâu, có lẽ đây mình phải nói thêm rằng chánh niệm mà có trí tuệ đi theo kèm. Như vậy chỉ duy trì chánh niệm không thôi phiền não không có giảm bớt, mà phải có trí tuệ thì phiền não mới giảm. Đúng nhất phải nói nhờ duy trì chánh niệm, hành giả học từ phiền não của mình, phiền não sẽ bớt dần và trí tuệ bây giờ mới sanh lên. Như vậy là mình sẽ nói cho đúng hơn là phiền nhờ có duy trì chánh niệm, bây giờ bắt đầu mình học. Cái giai đoạn đầu tiên là mình học cái đã. Cũng giống như ngày thầy nói ngày hôm qua đó, khi tâm sân mà lên cứ để yên đó, đừng có làm cho nó yên, đừng có làm cho nó dịu xuống, mà mình ngồi đó và mình quan sát nó. Quan sát cái gì? Quan sát tâm mình suy nghĩ, quan sát cái cảm xúc, cái cảm giác trong người. Ông nói tôi mà tâm tôi mà nó nghĩ cái gì, nó nghĩ tầm bậy tầm bạ, nó như thế nào tôi không thành vấn đề. Cho dù nó có ô nhiễm, cho dù nó có xấu xa tệ hại, tôi càng mừng nữa, bởi vì tôi đã biết nó. Cái vấn đề là tôi biết nó, chứ không phải là nó nghĩ cái gì. Nó nghĩ cái gì không thành vấn đề, tôi chỉ cần tôi biết nó là tôi đã mừng rồi. Như vậy trở lại đây, ông nói đúng nhất phải nói rằng nhờ có chánh niệm mình bắt đầu mình học được từ phiền não, và phiền não sẽ bớt dần và trí tuệ bây giờ mới sanh lên. Các quý vị nghe ha, nhờ duy trì chánh niệm mình học từ phiền não, vì học được rồi đó thì là phiền não sẽ bớt từ từ, và nhờ phiền não bớt dần trí tuệ bây giờ mới có dịp sanh lên. Hành giả phải để cho trí tuệ làm việc, chứ không chỉ duy trì chánh niệm một cách đơn thuần không thôi. Thầy mới có cái cuốn sách là chánh niệm thôi chưa đủ là vậy đó. Nhưng mà vị này thưa lại với thầy như thế này: ý con muốn nói khi phiền não sinh hoạt thường có một cái sức mạnh thúc đẩy phía sau, khi chánh niệm phiền não sẽ vắng bớt, chánh niệm khởi hoài trí tuệ sẽ có dịp sanh lên. Đọc lại cái câu ha: ý con muốn nói rằng khi phiền não nó sinh hoạt, tức là phiền não nó xảy lên á, thì nó có một cái sức mạnh phía sau nó đẩy, khi chánh niệm thì phiền não sẽ vắng bớt từ từ. Thế mà mình duy trì chánh niệm thì làm như phiền não nó vắng bớt, nó bớt xảy ra, rồi nhờ chánh niệm cứ khởi hoài thì trí tuệ sẽ có dịp sanh lên. Thiền sư nói vậy cũng được, vì một đôi khi sự quan sát liên tục và tâm định thôi cũng làm cho phiền não bớt, nhưng mà chúng ta sẽ không học hỏi gì. Thầy đôi khi nói rằng các bạn biết sao không, khi mình tập thiền như thế này, mình có niệm có định, phiền não nó cũng dịu xuống, nhưng mà chỉ dịu xuống thôi mà mình không học hỏi được gì hết trơn á. Thành ra ý ông nói rằng cái chuyện mà phiền não giữ xuống hay không giữ không thành vấn đề, mà trước một cái câu chuyện đó mình có rút ra được bài học nào không? Chính cái bài học đó mới là quan trọng, quan sát để học, học được phiền não nó mới khởi sanh. Nói vậy cũng được, vì một đôi khi sự quan sát liên tục và tâm định thôi cũng làm cho phiền não bớt, nhưng không học hỏi gì được. Rất nhiều người chánh niệm về phiền não của mình, nhưng khi phiền não giảm, họ làm gì? Họ thỏa mãn và không tìm kiếm thêm để học hỏi nữa. Đó là cái điều mà thầy nói, khi hành giả là tâm lý của hành giả, hễ mà phiền não yên là thôi rồi, yên, không có làm gì nữa, để yên đó thôi. Khi tất cả những gì xảy ra đều là đối tượng của tâm chánh niệm, thì tâm không lựa chọn đề mục nào theo thứ tự ưu tiên, sự thực tập trở nên đơn giản và tốt đẹp, có phải như vậy không? Câu hỏi đặt lại ha. Khi tất cả những gì xảy ra đều là đối tượng của tâm chánh niệm, nó chỉ là đối tượng mà thôi. Đau không đau chỉ là đối tượng, phiền não không phiền não toàn là đối tượng hết, thì tâm sẽ không lựa chọn một đề mục nào theo thứ tự ưu tiên hết. Sự thực tập trở nên đơn giản và tốt đẹp. Thiền sư nói đúng, nếu như vậy rất là đúng. Thưa thầy, một vị sư bên Việt Nam dạy rằng ai làm mình sân hãy cảm ơn họ, vì chính họ giúp mình thấy tâm sân. Quý vị nghe mấy cái câu mới nói thì cũng bộ đúng ha, mà ông thiền sư ông phân tích thì quý vị thấy cách khác nè. Câu đặt lại câu hỏi ha. Thưa thầy, một vị sư bên Việt Nam dạy rằng ai làm mình sân hãy cảm ơn người đó, vì chính họ giúp mình thấy được tâm sân. Thiền sư nói đây là một dạng tư duy đúng, giúp hành giả có thái độ chân chánh. Trong thực tế, đúng hơn phải nói không ai làm cho mình sân hết, chỉ có ý bên trong của mình khiến tâm sân mình sanh khởi mà thôi. Ông thiền sư ông nói mình đâu có phải nói ai dạy ai làm cho mình sân, cái vị sư Việt Nam dạy vậy, thì thiền sư trả lời nói thật ra không có ai hết trơn, tại cái ý của mình về người đó, do đó tâm sân nó phát sanh. Phải nói rằng trong thực tế, đúng hơn phải nói không ai làm cho mình sân, chỉ có ý bên trong của mình khiến sân phát sanh mà thôi. Một điều mà tất cả chúng ta phải nhớ, không ai có thể, đây là cái lời thầy dặn năm ngoái, một điều mà tất cả chúng ta phải nhớ, không ai có thể làm cho mình giận được, họ làm những gì do tâm của họ sai khiến. Giận do ý của mình bên trong nói rằng chính người này thường xuyên làm cho tôi bực, làm cho tôi khó chịu, tại cái ý này mà mình nổi sân. Trong thực tế người này chỉ làm theo ý của hắn mà thôi, mà chẳng ke chẳng màng gì đến mình hết. Cái người nó nghĩ rằng cái chuyện này hay chứ làm thôi, rồi mình ôm vào đó mình nói cái bà này cái ông này là chiêu môn làm cho tôi nổi giá này, mà thật ra họ làm theo ý của họ mà thôi. Tôi muốn hỏi hành giả, tại sao người này làm cho mình bực khó chịu như vậy? Chiếu theo luật nhân quả, hồi trước mình đã chọc ai nổi sân, bây giờ mình mới trả quả, vậy thì thay vì cảm ơn ai, mình phải cảm ơn mình. Nhờ mình đã tạo ra nhân xấu, bây giờ cái quả xấu nó ra, có cơ hội để học, bắt bớ chỉ đi cảm ơn người ta. Hay ha, theo đủ rồi nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.